Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, hắn thời khắc sinh tử đến rồi. Hoa Trần Vũ bọn họ tự nhận là làm ra rất lựa chọn chính xác. Làm tay hỏa lực phát ra, nhân viên chiến đấu thủ vệ tại cửa ra vào, đợi đến địch nhân lúc tiến vào lập tức cho đả kích chí mạng. Nhưng là bọn họ kinh nghiệm chiến đấu vẫn là quá kém. Chẳng lẽ tòa nhà chỉ có cửa sao? Tất nhiên còn có cửa sổ. Đây là tư duy theo quán tính trói buộc bọn họ, cho rằng sẽ không có người theo lầu 3 nhảy cửa sổ đi vào. Thế nhưng là bọn họ đối mặt là võ giả, là hoang dã khu kẻ liều mạng, mà không phải trong sân trường gò bó theo khuôn phép học sinh. Những người này chuyện gì đều làm được. Đừng nói nhảy cửa sổ loại này tiểu nhi khoa, đối phương hỏa lực áp chế, chính là không làm bọn hắn người tới gần cửa sổ, từ đó cho mình người công kích làm ra yểm hộ. Mấy người bọn hắn ngăn cửa thời điểm, chiêu dương nhất trung bên kia học sinh đều có thể thông qua chiến trường phóng viên quay chụp. Rõ ràng nhìn thấy, đánh lén người bắt đầu leo lầu, bọn họ nhẹ nhõm vọt lên lầu 2. Sau đó giống như thạch sùng đồng dạng, trong miệng ngậm vũ khí, thân thể dán mặt tường tiến lên, đã tới gần lầu 3 cửa sổ, to lớn lực cánh tay, để bọn hắn so lấy trước kia chút leo núi chạy khốp người cường hãn rất nhiều. Loại này trèo tường quá dễ dàng, mà lúc này bọn họ còn mờ mịt không biết, vẫn tại nơi nào ngăn cửa, thấy cảnh này. Nhất trung thầy trò sốt ruột hận không thể tiến vào trong màn hình đi thông báo bọn họ nguy hiểm. Thế nhưng là bọn họ không chui vào lọt. Hơn nữa chiến trường phóng viên cũng không có cách nào thông báo. Không nói trước súng tiếng nổ lớn căn bản nghe không được. Coi như nghe thấy, chiến trường phóng viên vẫn là có nhất định nghề nghiệp tố dưỡng. Không thể ngay tại lúc này can thiệp chiến đấu hai bên tiến trình. Thật giống như dã ngoại nhân viên nghiên cứu khoa học không thể can thiệp lũ dã thú vật cạnh thiên. Trạch đồng dạng, tự nhiên pháp tắc không thể làm trái. Khôn sống mống chết, này là chân lý, chết cũng là tự tìm. Vẫn là ngươi có nhiều chỗ không tốt, bằng không thì cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây. Mẹ nha, ta không đành lòng nhìn xuống. Song song, triệt để song, đây là triệt để không có hy vọng. Đồ sát, một trường giết chóc liền sắp xảy ra. Hoa thiếu các ngươi nhất định phải kiên trì lên. Các ngươi ở trường học đều là mạnh như vậy học sinh. Những này hoang dã võ giả đều không có các ngươi nhiều như vậy tài nguyên cùng giáo dục. Các ngươi nhất định được. Đừng ấu trĩ nữa. Học sinh ở trường học xác thực học nhiều lắm. Nhưng là cũng không có nghĩa là đến hoang dã liền nhất định dùng tốt. Nhìn xem Hoa Trần Vũ bọn họ trang bị thực lực đều có. Lại bị người đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Liền biết cỡ nào kém cỏi. Sao các học sinh cầu nguyện cũng không có cái gì chứng dùng. Hoa Trần Vũ bọn họ vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Hai nữ sinh vẫn tại điên cuồng khai hỏa. Thế nhưng là vẫn như cũ còn không có đánh bại bất kỳ một cái nào võ giả. Hoa Trấn Vũ, Vương Bang, hai người này đạt đến luyện tạng kỳ học sinh, phân biệt thủ vệ tại cửa ra vào tả hữu tuyến đầu. Còn có hai tên nam sinh thì là đi theo tại phía sau bọn họ. Chuẩn bị bổ đao, nhìn như không có mau bệnh chiến đấu đội hình. Sau một khắc liền đối mặt đả kích, cửa sổ người nơi đâu ảnh lóe lên. Người đầu tiên tìm đúng thời cơ, nhảy tới. Chính là Hổ Nha, Hổ Nha trong tay sách theo hai thanh huyên hoa phủ, cái thứ nhất vọt lên, ha ha ha, tiểu oa nhi nhóm nhận lấy cái chết, mấy cái học sinh sợ vỡ mật, đồng thời quay đầu, cái thứ nhất làm ra phản ứng người không phải Hoa Trấn Vũ, cũng không phải Vương Bang, mà là một cái bị sợ mất mật nữ sinh này cầm trong tay súng. Nhìn thấy hung thần ác sát Hổ Nha đi lên, bản năng liền bóp cò phát ra. Hổ Nha thân kinh bách chiến, loại chuyện này quả thực liền là trò trẻ con. Trong tay hắn đại phủ chừng bàn nhỏ mặt lớn nhỏ, bởi vì hắn trước tiến đến, nữ sinh nổ súng góc độ thu hết vào mắt, tay trái búa hướng trước ngực quét ngang, liên tiếp đống lửa bắn tứ tung, đem nữ sinh bắn ra đến đạn đều đón đỡ, tay phải búa thì là trực tiếp ném ra ngoài. Một tiếng hét thảm, cái này cho tới nay nũng nịu nữ sinh, xinh xinh bị búa xuyên qua, máu tươi chảy ngang, bị mất mạng tại chỗ. Đây chính là hoang dã, đây chính là võ giả ở giữa chém giết, mặc kệ ngươi là thiên kim tiểu thư vẫn là mọi người thiếu gia. Vào lúc này mạng đều là giống nhau không đáng tiền, thảm kịch như vậy cũng phát sinh qua vô số lần. Thực lực không đủ nhất định phải tự cho là đúng ra đến rèn luyện. Chết oan chết uổng người cơ hồ mỗi ngày đều có, nhưng lại xưa nay không từng gián đoạn qua. Mạnh được yếu thua, kinh khủng như vậy, một búa giết chết một người nữ sinh, cũng triệt để làm hoa trấn vũ đám người điên cuồng. Lúc này sợ đã vô dụng, không phản kháng nhất định phải chết. Hoa trấn vũ cái thứ nhất vọt lên, vung vẩy trong tay khai sơn đao, đối hổ nha liền mãnh bổ xuống. Hổ nha là một cái luyện tạng kỳ, hoàn thành 6 nơi luyện tạng. Hoa trấn vũ cũng là luyện tạng kỳ, hoàn thành 2 nơi luyện tạng, nhưng là hai người thực lực sai biệt trên thực tế cũng không lớn. Bởi vì hoa trấn vũ dù sao cũng là chiêu dương một loại lớp 12 ban 1 trước năm tồn tại. Hắn bị giáo dục cùng hưởng thụ tài nguyên đều là hổ nha không thể so sánh mô phỏng. Cũng chính là luyện thể độ hoàn thành phía trên, hổ nha kém hắn không ít. Nếu như cho hoa trấn vũ một đoạn thời gian, đến hắn đại học lúc tốt nghiệp, thực lực của hắn tuyệt đối nghiền ép hổ nha. Liền xem như hiện tại, hai người cũng cơ hồ là lực lượng ngang nhau. Đao búa va chạm, đống lửa bắn tứ tung. Hổ nha thậm chí so hoa trấn vũ nhiều lui một bước. Bởi vì hoa trấn vũ lúc này liều mạng, một đao đắc thủ, hoa trấn vũ dũng khí tăng nhiều. Làm thịt ngươi, Vương Bang đến giúp đỡ. Vương Bang trong tay còn một thanh trường kiếm. Nhìn thấy hoa trấn vũ vậy mà một đao đánh lui cái này hung thần ác sát hán tử, cũng tới dũng khí, xông lại muốn hai đánh một. Thế nhưng là hổ nha bên này cũng không chỉ một người. Cửa sổ nơi nào siêu siêu lại nhảy vào đến hai cái liệp long tiểu đội người. Trong khoảnh khắc đối hoa trấn vũ Vương Bang hai người tiến hành vây công. Kể từ đó, người giữ cửa chỉ còn lại hai cái đoán cốt. Đây cũng là bọn họ phạm vào một sai lầm. Chiếu cố bên này quên đi bên kia. Giờ phút này nghĩ phải hối hận cũng không kịp. Cửa nơi nào khoảnh khắc liền bị đột phá. Ba cái liệp long người chu lên vọt vào. Trận bão công kích, không sợ chết khí thế, đem hai cái đoán cốt kỳ học sinh áp thở không nổi. Liên tục bại lui, mà còn thừa một người nữ sinh, thì là ghìm súng không biết hướng chỗ nào khai hỏa tốt. Trong phòng đã đánh thành một đoàn, rằng co thời gian phi thường ngắn, theo phù tang võ giả cùng cao ly võ giả gia nhập. Cục diện trong nháy mắt sập bàn. Phù tang võ giả Onokazu, cao ly võ giả Kim Uôn Trung, hai người lần lượt theo cửa sổ nhảy vào. Onokazu vung vẩy trong tay chiến đao, liên tục ba đao liên chạm. Một cái đoán cốt kỳ học sinh thân trúng ba đao, may mắn hắn công nghệ cao sau lưng cứu được hắn một mạng. Vết thương chỉ trên bờ vai, nhưng là vũ khí rơi xuống đất cũng đã mất đi sức chiến đấu. Vội vàng hướng góc tường nơi nào trốn, há không biết đến góc tường càng là một con đường chết. Chạy đều không có chỗ chạy, mà lúc này đây hoa trấn vũ chờ người biết xong, thực lực địch ta cách xa, hơn nữa đối phương vẫn là đánh lén, này nếu có thể chạy trốn đó chính là mạng quá lớn. Lúc này hoa trấn vũ là một cái quyết định chính xác. Hắn vận đủ toàn bộ khí lực, khai sơn đao điên cuồng luân động, ngạnh sinh sinh đem hổ nha cùng Onokazu bước lui mấy bước, cho mọi người một cái cơ hội rút lui. Hoa trấn vũ, Vương Bang, một tài đoán cốt kỳ học sinh, một tài đoán cốt kỳ thương binh. Bốn người cấp tốc lui lại, cấp tốc rút lui đến góc tường, đem nữ sinh kia vây vào giữa. Nữ sinh tay run rẩy ghim súng, nhưng là đối mặt chung quanh một mảnh địch nhân, nàng thậm chí đã mất đi khai hỏa dũng khí. Nếu như không khai hỏa, khả năng còn tranh thủ thêm một chút thời gian. Nếu như khai hỏa, đối phương vừa xung phong, toàn quân bị diệt. Hổ nhà Onokazu đám người bọn họ đem còn thừa 5 cái học sinh ngăn ở góc tường. Onokazu ánh mắt âm lãnh quét một vòng, biến sắc. Ba ca, Tần Hạo Hãn đâu? Các ngươi tìm Tần Hạo Hãn? Hắn không ở nơi này à? Một cái đoán cốt kỳ học sinh giống như nghe được cái gì đại hỉ tin tức. Những người này tìm nhầm người sao? Kia bọn họ có phải hay không có cơ hội sống sót rồi? Không ở nơi này ở đâu? Không có biết hay không? Chúng ta không phải cùng nhau? Hổ nhà mấy người bọn hắn liếc nhau, đều cảm thấy phẫn nộ. Vì chip mà đến, thế mà người không tại. Hỗn đàn, coi như hắn không tại, các ngươi những người này cũng đừng nghĩ sống. Hổ nha bọn họ sắc mặt tái xanh, trong lòng phẫn nộ, xem những này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại học sinh càng thêm không vừa mắt. Nhìn thấy thần sắc của bọn hắn, Hoa Trần Vũ triệt để tuyệt vọng, coi như tìm nhầm người, trông cậy vào những này giết người như ngóe ra hỏa buông tay cũng là nằm mơ. Thừa dịp đối phương còn không có phát động tiến công, Hoa Trần Vũ lấy ra điện thoại, mở ra diễn đàn, hắn muốn cùng các bạn học nói câu nói sau cùng, cũng coi là chính mình điểm cuối của sinh mệnh di ngôn. Bên kia hổ nha mấy người nhìn thấy Hoa Trần Vũ dáng vẻ liền biết hắn muốn làm gì. Hiện tại nữ sinh kia còn ghim súng, bọn họ cũng muốn tìm được một cái cơ hội thích hợp cường công. Cái kia phù tang võ giả Onokazu, vì tê liệt bọn họ, thậm chí cố ý làm được trên bệ cửa sổ, cười ha hả nói, muốn cùng thân nhân cáo biệt sao? Tốt a, ta cho ngươi một cái cơ hội như vậy, xem đi, ta là một cái cỡ nào người nhân từ. Hoa Trấn Vũ điện thoại lấy ra, nước mắt liền rơi xuống. Hắn nhìn thấy diễn đàn phía trên còn tải trực tiếp, chính mình thậm chí còn tải trực tiếp trong tấm hình. Bởi vì ngoài cửa sổ không trung, chiến trường phóng viên phỏng vấn xe còn lơ lửng ở nơi đó, vẫn luôn tại quay chụp. Các bạn học, gặp lại. Hoa Trần Vũ một câu nói ra, chung quanh mấy người đều khóc lên. Bọn họ hối hận không nên xính anh hùng. Đây là bọn họ trưởng thành đại giới. Nếu như vượt qua một kiếp này, bọn họ khẳng định sẽ trưởng thành rất nhiều. Nhưng là cái này đại giới thật là quá lớn, mấy người khóc đều nói không ra lời, đều tập trung vào Hoa Trần Vũ màn hình điện thoại di động trước. Nhưng là khóc khóc, bọn họ phát hiện một vấn đề, trong điện thoại di động có người chính đang điên cuồng soát bình phong. Nhìn xem, ngoạn tàu, thật nhanh, bay lên, nãi nãi, phỏng vấn xe mấy cái camera, nhiều góc độ quay chụp. Phía dưới có cái tiểu màn hình, là đối chuẩn tầng dưới. Hoa Trần Vũ thấy được nhân sinh đẹp nhất hình ảnh. Một bóng người như cuồng phong đồng dạng, lôi kéo một chuỗi tàn ảnh gào thét mà tới. Hai cái tay hỏa lực thậm chí không có làm ra phản ứng, trực tiếp bị hắn hai lần đánh bay. Sau đó cả người một cái chạy lấy đà nhảy, đạn pháo đồng dạng phóng lên tận trời. Kia trước mắt hách lại chính là bọn họ chỗ phòng, theo mặt đất trực tiếp nhảy tới lầu ba cửa sổ nơi nào. Đó là ai? Hoa Trần Vũ ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa sổ, sau đó hắn thấy được cả đời khó quên hình ảnh. Tần Hạo Hãn trực tiếp nhảy tới cửa sổ, quần áo phần phật bay múa, một tay ngang vòng, vồ một cái về phía ngồi tại cửa sổ Onokazu đầu. Onokazu cũng không phải đèn cạn dầu, nghìn cân treo sợi tóc thời điểm còn làm ra phản ứng. Lấy chiến đao đón đỡ Tần Hạo Hãn tay, chanh, móng tay đụng đao, vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Hắn một đao căn bản không có thể ngăn ở. Tần Hạo hãn cường đại lực cánh tay ép tới. Năm ngón tay như đao. Gắt gao giữ lại sọ não của hắn. Chết đi. Âm âm. Một cánh tay phát lực. Đem Onokazu cả cái đầu. Xinh xinh nện vào bệ cửa sổ vách tường trong. Chỉ ở bên ngoài ban công co quắp mấy lần. Khí tuyệt bỏ mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.